Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Trịnh Lý là điển hình bởi vì bị thiên vị cho nên không có sợ hãi. Hắn biết chính mình ba ba sủng ái hắn. Trịnh gia chỉ có hắn này một cái nhi tử kế thừa gia nghiệp. Cho nên mặc dù là tổng ồn ào muốn từ bỏ gia nghiệp đi làm họa gia. Trên thực tế hắn đáy lòng là sớm đã đem Trịnh gia coi là vật trong bàn tay. Chỉ là Trịnh Lý vẫn luôn thực chán ghét bị ba ba an bài hảo về sau nhân sinh chi lộ. Cố tình lại không bản lĩnh thoát khỏi chính mình ba ba khống chế. Chỉ có thể lấy tiểu hài tử phát giận kháng nghị hành vi cùng ba ba đối nghịch. Nhưng mà hôm nay Trịnh Lý nhìn đến báo chí đưa tin thượng ba ba chính miệng nói tìm được rồi một. Cái chưa bao giờ gặp qua biểu đệ hơn nữa muốn đem Trịnh gia truyền cho biểu đệ khi. Hắn trong lòng là phi thường không thoải mái. Nhưng Trịnh Lý sắc mặt khiếp sợ khó coi qua đi. Nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn lại thực mau làm bộ dường như không có việc gì không sao cả bộ dáng. Ta ba tìm được biểu đệ. Kia thật tốt quá, ta rốt cuộc không cần bị buộc kế thừa gia nghiệp. Bất quá biểu đệ có nguyện ý hay không bị ta ba buộc kế thừa gia nghiệp còn không nhất định đâu. Hắn hiện tại phóng lời nói ra tới cũng không sợ lúc sau bị cự tuyệt. Hồ Bằng Cầu Hữu nhóm nghe Trịnh Lý ngạnh chống mặt mũi nói. Trong lòng không khỏi cười nhạo. Thật đương ai đều cùng ngươi dường như đầu óc có hố a. Phóng khổng lồ gia sản không kế thừa chạy tới họa cái gì vẽ xấu họa. Ở biết Trịnh Lý đánh mất quyền kế thừa sao? Này đó Hồ Bằng Cầu Hữu nhóm cũng không có phủng hắn chơi tâm tư. Một đám đều tìm lý do cùng Trịnh Lý cáo biệt. Vốn dĩ có thể cùng Trịnh Lý chơi đến cùng nhau Hồ Bằng Cầu Hữu đều là trong nhà không bao nhiêu. Tiền hoặc là ở nhà có tiền chính mình lại không được sủng ái. Tưởng đi theo Trịnh Lý cái này Trịnh thị đại thiếu phía sau thơm lây lộng điểm chỗ tốt. Ít nhất ngày thường đi ra ngoài lãng có người làm coi tiền như rác mua đơn. Trong khoảng thời gian này Trịnh Lý trên người không có tiền. Đã thật lâu không theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngẫu nhiên vài lần chống đẩy không được cùng đi chơi. Đều trước tiên ly chàng cũng không mua đơn, bọn họ thường xuyên cùng Trịnh Lý quậy với nhau, không bao lâu liền phát hiện Trịnh Lý trên tay không có tiền. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì Trịnh Lý tiêu tiền quá lợi hại bị trong nhà khống chế. Tiêu vặt tiền, hiện tại báo chí đưa tin vừa ra tới, đều biết Trịnh Lý bị phụ thân hắn Trịnh Bình Sương từ bỏ. Như vậy còn lấy lòng hắn làm cái gì? Chẳng lẽ thật trông cậy vào hắn cái này phế vật tương lai trở thành giới hội họa đại lão a? Trịnh Lý vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được bên người chi tâm bạn tốt đã đem hắn vứt bỏ. Hắn lúc này vội vã liền xin nghỉ cũng chưa thỉnh liền chạy về Trịnh gia đi chất vấn chính mình phụ. Thân, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn đang ở Trịnh gia nhàn nhã uống trà xem văn kiện. Hắn đã vội qua nhất vội thời điểm, liền bắt tay trên đầu công tác giao cho những người khác. Chính mình tạm thời nhàn rỗi xuống dưới. Hắn hiện tại đang xem cháu trai Trịnh Thường Dịch điều tra tư liệu. Nếu lựa chọn Trịnh Thường Dịch làm người thừa kế, như vậy lúc sau khẳng định là phải hảo hảo cái này người thừa kế. Không thể bồi dưỡng ra một cái bại gia tử ra tới. Nhưng Trịnh Thường Dịch lại đã 15 tuổi, tính cách cơ bản thành hình, Tiêu Văn tưởng đem người bồi dưỡng hảo, phải trước nghiên cứu hắn tính cách đặc điểm cùng thói quen. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà lúc này nguyên chủ Trịnh Bình Sương cái kia não tàn nhi tử Trịnh Lý chạy về tới. Vừa vào cửa liền giày cũng chưa đổi, liền phẳng phất thay trời hành đạo giống nhau chất vấn hắn. Biểu đệ mới vừa tìm trở về, người liền gấp không chờ nổi giống bức bách ta giống nhau đi bức bách biểu đệ. Người thật sự quá vô tình lãnh khốc, người vì cái gì chưa bao giờ sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho chúng ta phản bối ngẫm lại. Ngươi quang bức ta còn chưa đủ sao? Còn muốn đi bức biểu đệ? Tiêu Văn bình tĩnh nhìn hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hành, ngươi thực hiện được, Ta không có biện pháp trơ mắt nhìn biểu đệ chịu ngươi bức bách tàn phá. Ta nguyện ý thay thế hắn chịu cái này khổ. Trịnh Lý nói lời này biểu tình liền phẳng phất nhẫn nhục phụ trọng liệt sĩ. Tiêu Văn nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Như thế nào, mấy ngày nay trên người không có tiền nhật tử không hảo quá đi. Hiện tại tưởng từ ngươi biểu đệ trên tay đoạt lại quyền kế thừa. Trịnh Lý sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Phẳng phất bị Tiêu Văn vũ nhục chính mình cao thượng phẩm cách giống nhau. Trừng mắt hét lớn, ngươi sao lại có thể như vậy bôi nhọ ta? Ngươi cho ta hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn, hiếm lạ kế thừa gia nghiệp. Nếu không phải ta không đành lòng làm biểu đệ chịu này đau khổ bị ngươi khống chế, ta mới không tranh này nước đục, đã sớm tùy lão sư xuất ngoại học họa đi. Hắn nói được lời lẽ chính đáng đúng lý hợp tình. Phẳng phất chính mình là hy sinh chính mình miễn cưỡng kế thừa Trịnh thị to như vậy tài sản. Đem biểu đệ từ núi vàng núi bạc trung cứu vớt ra tới đại anh hùng. Tiêu Văn đã lười đến cùng Trịnh Lý nói cái gì. Này não tàn quá có thể cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Cái gì đã sớm cùng lão sư xuất ngoại học họa đi. Trên thực tế Trịnh Lý vị kia có chút danh tiếng họa gia lão sư cũng liền ở ép tỉnh có điểm danh khí. Đạt ở cả nước chính là cái không lên đài mặt tiểu họa gia. Hắn xuất ngoại là bởi vì thật sự chịu không nổi Trịnh Lý không hề thiên phú còn tự mình cảm giác tốt đẹp, cố tình hắn vì tiền còn phải phụng vị này đại thiếu gia. Sau lại Tiêu Văn không trả tiền, hắn lại không nghĩ đắc tội Trịnh Lý, dứt khoát liền trốn xuất ngoại đi, chờ thêm mấy năm lại về nước liền tính mạ kim. Danh khí còn có thể tại quốc nội chướng điểm mà ni Trịnh Lý loại người này chính là điển hình lừa. Mình dối người, không bản lĩnh còn một đống lớn tật xấu. Tất cả đều là nguyên chủ Trịnh Bình Xương cấp quán. Hiện tại Tiêu Văn xuyên qua tới. Hắn lại không phải này não tàn thân cha. Cho nên hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không nghĩa vụ tiếp tục quán bọn họ. Vì thế Tiêu Văn nói thẳng, ta biết người ái nghệ thuật yêu thích tranh họa. Cho nên ngươi yên tâm, ba ba tuyệt đối sẽ không trở ngại ngươi theo đuổi nghệ thuật. Chẳng sợ ngươi biểu đệ cũng không muốn tiếp nhận gia nghiệp. Về sau ta liền quản gia nghiệp đều quyên cấp từ thiện cơ cấu. Vì ngươi cùng ngươi muội muội tích phúc, ba ba biết ngươi khẳng định có thể dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Không dùng được ba ba kiếm tiền dơ bẩn. Cho nên liền không cho ngươi lưu di sản, lời này đem Trịnh Lý cấp nghẹn đến có chút mộng bức. Hắn tổng cảm thấy ba ba lời này hình như là dựa theo hắn yêu cầu đáp ứng rồi. Nhưng như thế nào chính là cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Cuối cùng Trịnh Lý cũng kéo không dưới mặt yêu cầu Tiêu Văn cho hắn tiền. Rốt cuộc hắn vừa mới còn kêu đến vang dội nói, không hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn. Chỉ phải oán hận nói một câu, ngươi sẽ hối hận, liền xoay người rời đi Trịnh gia. Tiêu Văn nhìn Trịnh Lý tức giận rời đi bóng dáng, bình tĩnh thổi thổi nước trà, nhấp một ngụm trà xanh, phun ra hai chữ, ngu xuẩn, Trịnh Lý rời đi sau. Tiêu Văn lại nghênh đón Trịnh Viện, này hai anh em nhưng thật ra đuổi đến xảo, trước sau chân trở về. Đều là vì Tiêu Văn đem một cái chưa thấy qua mặt biểu đệ coi như người thừa kế một chuyện trở về. Bất quá so với phẫn nộ trở về chất vấn Trịnh Lý. Trịnh Viện liền lý trí nhiều, nàng trở về là hỏi cái kia chưa từng gặp mặt biểu đệ tình huống. Nhớ thương có thể hay không cùng vị này biểu đệ làm tốt quan hệ. Về sau cũng có thể ở biểu đệ cầm quyền sau quá đến thư thái chút. Đến nỗi Trịnh Lý về sau thế nào liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Dù sao hai anh em cảm tình giống nhau, lấy Trịnh Lý kia ích kỷ tính cách về sau cũng là dựa vào không được. Chi bằng ngẫm lại như thế nào cùng tân biểu đệ bồi dưỡng cảm tình. Ở từ Tiêu Văn nơi này biết được biểu đệ mới 15 tuổi. So nàng nhỏ 2 tuổi, Trịnh Viện tâm tình rất không tồi, còn nói. Kia chờ biểu đệ tới nhà của chúng ta, hắn còn có thể cùng ta thượng cùng cái cao trung, ta còn có thể cháo hắn một năm. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, hát thị một chung là toàn thị tốt nhất sơ chung. Trịnh gia hai vợ chồng chính là này Sở Sơ Trung lão sư. Hai người đều 50 hơn tuổi, vốn nên về hưu, nhưng hai vợ chồng thu dưỡng nhi tử đang ở một trung thượng sơ tam. Bọn họ nghĩ kiên trì mang xong này giới tốt nghiệp lại về hưu. Bởi vậy Trịnh gia ba người đều ở tại một trung giáo viên chung cư. Đây là trường học cấp lão tư cách lão sư xứng phòng ở. Hôm nay giữa trưa, Trịnh mẫu ở nhà làm cơm trưa, chờ trực ban chủ nhiệm trượng phu cùng lập tức muốn chung khảo nhi tử về nhà ăn cơm ăn ni bỗng. Nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Trịnh mẫu tưởng cách vách lão sư tới gõ cửa, trên người còn ăn mặc tạp dề liền chạy tới mở cửa. Kết quả mở cửa vừa thấy, phát hiện bên ngoài đứng một cái ăn mặc bất phàm khí thế uy nghiêm hơn 30 thiếu bộ dáng nam. Nam nhân phía sau còn có mấy cái ăn mặc tây trang không chút cẩu thả người. Kia trận trượng làm Trịnh mẫu có chút sững sờ. Xin hỏi các ngươi là, Lý lão sư, ngươi hảo, Tiêu Văn sớm đã từ tư liệu thượng xem qua Trịnh mẫu ảnh chụp cùng tư liệu. Ta là Trịnh Thường Dịch Dượng, hôm nay tới cửa, chính là vì hài tử chuyện này, Trịnh mẫu vừa nghe là nhi tử chân chính người nhà tìm tới. Theo bản năng liền có chút kháng cự tưởng đem cửa đóng lại. Nhưng nàng lý trí làm nàng đem Tiêu Văn thỉnh tiến vào. Tiêu Văn vào nhà sau, trước làm bí thư đem hết thảy có thể chứng minh hắn là Trịnh Thường Dịch Dượng thân phận chứng cứ. Đưa cho Trịnh mẫu xem monster Trịnh mẫu xem tư liệu khi, Tiêu Văn lẳng lặng chờ. Chờ nàng xem xong sau, hắn nói, đứa nhỏ này 2 tuổi năm ấy bị bọn buôn người bắt cóc. Hắn cha mẹ tìm mấy năm, cuối cùng ở tìm hài tử trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ qua đời. Ta tra xét các ngươi tình huống, thật sự thực cảm kích các ngươi hai vợ chồng thu dưỡng đứa nhỏ này. Cho hắn một cái hoàn chỉnh ra, một cái khỏe mạnh sinh hoạt hoàn cảnh, Trịnh mẫu bổn tới còn có chút kháng cự nhi tử người nhà tìm. Tới môn, nhưng nghe đến Tiêu Văn nói nhi tử thân sinh cha mẹ vì tìm hắn đều ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ. Mình, tâm địa thiện lương nàng thật sự có chút không đành lòng nói ra cự tuyệt nói. Tiêu Văn tiếp tục nói, đứa nhỏ này thân nhân hiện giờ liền thừa ta một cái dượng. Ta cũng không tưởng chia rẽ các ngươi một nhà ba người. Cho nên ta hy vọng các ngươi phu thê có thể cùng hài tử cùng nhau cùng ta đi ép tỉnh. Vừa lúc ta cũng họ Trịnh, cùng các ngươi vẫn là bổn gia, nhiều đi lại cũng chính là thân thích. Trịnh mẫu có điểm chân tay luống cuống nói. Ta, chúng ta ở tại Hát Thị hơn phân nửa đời, cũng không tưởng lúc tuổi già xa rời quê hương, Tiêu Văn khuyên nhủ. Ta ở ép tỉnh còn tính có chút thân gia, là năm đó cùng hài tử hắn cô cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hài tử cha mẹ hỗ trợ cũng rất nhiều. Cho nên ta muốn cho Thường Dịch sau này kế thừa ta sản nghiệp. Thường Dịch vẫn là đi ép tỉnh phát triển đối hắn tương lai càng có chỗ tốt. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, các ngươi hiện tại tuổi cũng lớn, lại có thể chăm sóc hắn bao lâu đâu. Chi bằng hiện tại cùng Thường Dịch cùng nhau theo ta đi ép tỉnh. Các ngươi một nhà ba người còn ở cùng một chỗ, chỉ là nhiều ta cái này thân thích thôi, lời này đả động Trịnh mẫu. Năm đó thu dưỡng Trịnh Thường Dịch khi hai vợ chồng tuổi vốn là không nhỏ. Hiện giờ hai tử mới 15 tuổi, bọn họ đều mau 60, lại có thể sống bao lâu? Tác giả có lời muốn nói. 500 chương liền kết thúc, chỉ còn mấy chục chương. Nhiệm vụ Linh Tam 9, hết chương.